Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 26, Atalanta Ban Đêm Hành Trình, góc truyện audio.com. Đêm đến, là tội phạm hoành hành thời gian, đặc biệt là Hell Kitchen khu. Atalanta một thân một mình tại cao ốc sân thượng nhanh chóng xuyên qua. Đột nhiên Atalanta dừng lại, hai mắt nhìn về một phương hướng. Nàng mặc dù không có thiên lý nhãn kỹ năng, nhưng thị lực so với Hawkeye còn muốn tốt hơn một bậc. Chỉ thấy cách đó không xa trên đường phố, một đám người từ bên trong một chiếc xe vọt ra hướng về hai cái đứa bé đi đến. Hai cái người lớn tự nhiên rất dễ dàng chế phục hai cái đứa bé. Bắt cóc, đây là Atalanta trong đầu ý nghĩ. Nhất thời hai mắt hiện lên một tia giận dữ. Nàng ghét nhất chính là những cái này bắt cóc hài tử tội phạm. Ngay lập tức Atalanta trên tay nhiều hơn hai mũi tên, sau đó gắn vào cung tên, kéo căng bắn ra, sau đó lại tiếp tục bắn ra thêm hai mũi tên. Hiu hiu hiu hiu, ngắn ngủn không đến một giây thời gian, bốn cái đột phá âm chướng mũi tên bắn nhanh mà ra. À, mà ở 3 km bên ngoài, hai gã bắt cóc tội phạm tại hai cái hoảng sợ hài tử khiếp sợ ánh mắt bên trong, bị bốn căn mũi tên hung hăng xuyên thủng bả vai cùng chân. Máu tươi chảy ra không ngừng, càng khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, kia bốn mũi tên lập tức hóa thành quang điểm hư không tiêu thất. Chỉ còn lại có hai gã đau ngất xỉu đi bọn cướp. Vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bị cứu thoát hai cái hài tử lập tức khóc lên. Tại trong xe còn lại một cái đồng bọn của hai cái bắt cóc tội phạm cũng chảy ra ngoài. Hiu, phốc, a, một đạo mũi tên bắn tới. Hắn cũng chịu chung số phận với hai cái đồng bọn, mà một màn này bị Spider-Man Peter Parker chạy đến nhìn thấy. Là hướng kia sao? Nhìn xem một phương hướng, Peter hơi kinh ngạc, hôm nay là hắn vừa trở thành siêu anh hùng một ngày. Tại trong ngày hôm nay hắn cũng đã giải quyết không biết bao nhiêu lớn nhỏ phạm tội sự kiện. Đây còn là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ dị như vậy một màn. Do có John can thiệp cho nên Peter trở thành siêu anh hùng cũng không phải là bởi vì Ben Parker ảnh hưởng mà là được Tony Stark công bố mình là siêu anh hùng ảnh hưởng. Peter sùng bái Tony Stark cho nên cũng sử dụng mình mới đạt được năng lực đi trợ giúp người yếu. Sau đó chỉ thấy Peter liền sử dụng máy phóng tơ, thân thể dọc theo các tòa nhà phóng đi. Tại một tòa cao ốc trên sân thượng, Atalanta tiếp tục bắn ra mấy những mũi tên tại các phương hướng khác nhau. Nơi này là Hell Kitchen, mỗi giây mỗi phút đều sẽ có phạm tội sự kiện tiến hành. Mặc dù không phải vụ nào cũng liên quan đến trẻ con, nhưng Atalanta sẽ không để yên cho phạm tội xảy ra trước mặt mình. Đạt đến vận tốc âm thanh mũi tên xuyên phá không khí thuận lợi xỏ xuyên qua thân thể của từng cái tội phạm. Trong mấy phút ngắn ngủi liền có mấy chục người nhập viện bởi vì cùng một thủ đoạn tạo thành. Bị mũi tên xuyên qua thân thể, Atalanta cũng có chút tụ hạ lưu tình, tuy nhiên vẫn có một ít người xui xẻo chết bởi vì mất máu quá nhiều. Thần đại Hy Lạp chứ danh nữ thợ săn. Nàng cho tới bây giờ không có nhân từ nương tay dạng này lựa chọn. Nàng đã nghe theo John lời nói tận lực không giết người. Chỉ có thể trách chết đi tội phạm vận khí xui xẻo. Rất nhanh, số người nhập viện thì đã vượt qua 100 người. Mấy bệnh viện ở New York được tăng thêm không ít việc làm. Khủng bố như vậy hiệu suất cho dù là lâu năm làm anh hùng Daredevil cũng không làm được. Mà sự kiện này cũng bị SHIELD chú ý, vị tiểu thư này. Có thể nói chuyện một cái sao? Lúc này Spider-Man Peter Parker cũng nhanh chóng đi đến Atalanta vị trí. Nhìn nàng nói, Atalanta tạo hình để cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Trên đầu mọc ra tai thú, sau lưng mọc ra đuôi nhỏ, nhìn qua không thể nào giống người, hóa trang thật kỳ lạ. Ngươi là ai? Mũi tên chỉ về phía ăn mặc đồ bó Peter. Atalanta cảnh giác lạnh lùng nói. Ta là Spider-Man, là hôm nay vừa trở thành anh hùng. Rất hân hạnh được biết ngươi. Nghe vậy Atalanta nhíu mày một cái. Sau đó ngữ khí nghi ngờ nói. Nghe ngươi giọng nói, ngươi tuổi tác cũng không quá lớn đi. Tại sao ngươi lại muốn làm anh hùng? Đương nhiên là để bảo vệ kẻ yếu. Peter chắc như đinh đóng cột nói. Muốn làm anh hùng cũng không phải mạnh miệng là được. Phải có cường đại nội tâm cùng trách nhiệm tâm. Làm anh hùng phải bỏ ra rất nhiều thứ. Ngươi không cách nào tiếp tục mình bình thường sinh hoạt. Ngươi thật sự muốn làm anh hùng sao? Atalanta hỏi lại lần nữa. Cái này nghe vậy Peter ngữ khí liền trở nên ấp úng. Hắn chưa từng nghĩ đến nhiều chuyện như vậy. Làm anh hùng chỉ là hắn nhất thời hứng khởi. Bởi vì hắn sùng bái Tony Stark, muốn trở thành giống như hắn siêu cấp anh hùng. Nhìn xem Peter biểu hiện, Atalanta thở dài một tiếng nói. Quay về đi, hài tử, làm anh hùng không phải là trò chơi. Không chỉ bản thân gặp nguy hiểm, mà người bên cạnh ngươi cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi cũng không có anh hùng nên có kiên định nội tâm. Nhớ kỹ lời của ta. Vị này kêu là Spider-Man cho dù có năng lực đi nữa cũng chỉ là một cái hài tử mà thôi. Nhất thời nhiệt huyết, hắn mặc dù có ý tốt muốn giúp đỡ kẻ yếu, nhưng lại không có cường đại nội tâm chống đỡ. Thiếu niên chung quy là thiếu niên. Nói xong Atalanta liền xoay người rời đi. Thân ảnh nhanh chóng ở từng tòa cao ốc di động, biến mất khỏi Spider-Man tầm mắt, để lại một mặt trầm mặc Peter Parker. Cách chương.